Bạn đang nghe truyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tả, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV, bẫy dập. Điều Diễm nhìn lôi, Đường Hoa đã lâu lắm không sử dụng nó rồi, bởi vì nó chỉ là một tiên thuật bậc trung thấp, nên khi Đường Hoa còn đã có cấm pháp rồi, tất nhiên sẽ không sử dụng nó nữa. Cấm pháp tiện dụng lắm, có thể khống chế cả một biển lửa lớn để che trời lấp đất, không những có thường tổn liên tục từ ngọn lửa, mà còn có thể tập trung thẳng vào một mục tiêu để tấn công nữa. Nhưng khi gặp một kẻ biết tàng hình, tốc độ đã nhanh, lại còn da dày thịt béo, vậy thì không có gì có thể hữu dụng bằng tiên thuật được. Trong lúc màn lửa rét đang quay cuồng, bốn con mắt của Đường Hoa và Quàng Khăn Đỏ đều cùng nỗ lực quan sát động tĩnh ở phía dưới. Nhưng không có gì cả, ít nhất thì họ cũng không phát hiện thấy bất cứ tung tích gì. Quàng Khăn Đỏ báo cáo. Vẫn còn đang ở dưới chân chúng ta. Cao lắm rồi, hoàn toàn không trông thấy rõ gì cả. Nếu bị đánh trúng, chắc chắn là Như Liệt sẽ phải hiện thân ra. Nhưng hiện giờ vấn đề duy nhất là hai người bọn họ đã ở quá cao rồi, không thể nào phát hiện nổi tung tích chỉ ngẫu nhiên trước qua của hắn. Vậy phải làm sao? Người đẹp, nếu hắn chắc chắn có ở dưới chân chúng ta thì còn đỡ. Ta chỉ lo rằng dự báo của người xảy ra vấn đề, khiến ta cứ ngu dại lãng phí pháp lực với một đám đất trống thôi. Hơn nữa ta cũng không thể biết phải oanh tạc xuống thế này đến bao lâu nữa. Là 1 giờ, 2 giờ hay là phải oanh tạc suốt 2 ngày đây? Vậy người nói xem phải làm thế nào? Đường Hòa chỉ xuống dưới chân, nói. Tào anh tạc, người hạ xuống quan sát. Quảng Khăn Đỏ vặn lại. Vì sao không phải là tạo anh tạc, còn người hạ xuống quan sát? Ngươi làm được à? Quảng Khăn Đỏ nghe vậy bèn lẩm bẩm trong miệng. Niệm xong, đột nhiên đi trên đỉnh đầu hai người, chừng 1 cây số xuất hiện một ngọn núi lớn. Trên đó có 2 chữ to màu kim, Thái Sơn. Ý gì vậy? Đường Hòa lau đợt mồ hôi lạnh. Thái Sơn áp đỉnh. Dứt lời, ngọn Thái Sơn kia đã như một viên đạn pháo nện ào xuống hai người. Tiếp đó Quả Khăn Đỏ giật mình. Ta quên mất rằng chúng ta đang ở trong phạm vi bao trùm của pháp thuật rồi. Chết người à? Đường Hòa vội túm lấy một tờ ngân phiếu. Người đẹp, hẹn gặp lại. Khi Đường Hòa chơi tiên thuật cấm thuật, hệ thống đều sẽ cấp cho hắn một mắt trận. Chẳng hạn như tiên thuật, cho dù xét với lửa có trùm xuống, cũng sẽ có một vị trí trống không. Đường Hòa sẽ an toàn ở trong đó. Hơn nữa, mắt trận này có thể lớn có thể nhỏ, hoàn toàn do người thi triển khống chế cả. Nhưng nhìn lại loại pháp thuật này của Quàng Khăn Đỏ, Đường Hòa không thể nào cho rằng nàng có thể khoét được một lỗ lớn trong đó nổi. Hàng nàng xài là pháp thuật, thứ mà Đường Hòa vốn có, đã xài từ hồi còn ở Tân Thủ Thôn. Nếu hắn biết thứ này không phải bà con gì với ai cả, cứ xuất ra là phang tất cả mọi thứ nằm trong phạm vi bao phủ ngay. Vì thế máy bay ném bom Đường Hoa chạy trốn yên lành, còn hệ thống định vị toàn cầu Quàng Khăn Đỏ bởi vì chơi trò xuôi chó đi bắt chuột mà còn làm quá đáng, cho nên chết trận ngay đương trường. Hành động này thuộc dạng tự sát, phải bị giam giữ 2 tiếng đồng hồ. Đường Hoa nằm trên phi kiếm bắt đầu tính toán lại sổ sách. Mình vừa đến Phích Lịch Đường mới sắp xỉ có nửa giờ đã bị mất một đôi chân, tiêu phí 100 kim, hệ thống định vị thì chết queo, còn lại Như Liệt thì ngay cả mặt mũi thế nào mình cũng không chưa rõ nữa. Quả nhiên làm việc cho tổ chức đều là đi buôn lỗ vốn cả. Xin lỗi. 2 tiếng đồng hồ sau, Quả Khăn Đỏ xuất hiện ở bên cạnh Đường Hoa, tức thì thành khẩn nhận lỗi ngay. Không sao cả. Lời này Đường Hoa nói thật lòng, bởi vì nguyên nhân đều là do câu nói ngươi làm được à của mình kích thích đến nàng cả. Mà nàng vốn là người không tự tin, do đó khi bị mình kích thích, nàng hoặc là sẽ mất đi tự tin, hoặc là sẽ làm ngược lại để chứng minh cho bản thân. Kết quả là nàng đã hành động rồi, bởi vậy để mới bị chết. Chắc sao có một tên nào đó đã từng nói, tự sát cũng cần phải có dũng khí mà. Đều bởi vì thứ kia của ngươi ác quá đó thôi, hơn nữa lại còn không có mắt mũi gì cả. Lần sau, dù phải cẩn thận, cẩn thận. Ta biết rồi. Lại tiếp tục bảo vệ tiểu trừ La Như Liệt lần nữa. Có Quảng Khăn Đỏ ở đây, tiểu La không thể nào chạy thoát nổi. Vấn đề duy nhất là phải làm sao mới có thể tiêu diệt được con côn trùng hại này. Mà muốn tiêu diệt được nó, điều đầu tiên là phải nhìn thấy được nó trước đã, thế mới khiến cho pháp thuật có đất dụng võ được. Nếu không, cho dù người có anh tạc đến mấy tiếng đồng hồ, đến khi người ta thấy sắp chết, người ta bỏ trốn một cái, mà ngươi còn phải giao lưu với mấy cây cối một hồi, vậy chờ khi ngươi gặp lại người ta, máu của người ta cũng đã hồi phục gần đây rồi. Được không đó? Trừ khi ngươi còn có cách nào khác tốt hơn. Đường Hoa đang hì hục làm gì đó, trước mặt hắn có một chiếc hố sâu chừng 30 mét. bên trên treo một khúc gỗ lớn xấp xỉ bằng miệng hố. Thiết kế thế này là để tránh trường hợp Tiểu La bị rớt xuống hố xong lại theo nguyên tắc trong phim hoạt hình mà lăng không nhảy trở ra. Dựa theo phỏng đoán của Đường Hoa, sau khi Tiểu La bị rớt xuống, ít nhất có phải dẫm được vách hố hoặc là đáy hố thì mới có thể thoát thân được. Mấy giây thời gian đó sẽ trở thành điểm mấu chốt trong trận quyết chiến này. Lại chạy lên vài vật ngụy trang nữa, coi như là đã làm xong xuôi hết thảy. Quả khăn đỏ bèn bay lên đứng trên đỉnh ngọn cây cao nhất ở gần đấy. Cô không biết đây là trò mèo bắt chuột hay là chuột bắt mèo, mà dường như là Dư Như Liệt rất có hứng thú với hai người. Chỉ cần một khi quả khăn đỏ bị hắn phát hiện đang đứng ở trên một ngọn cây nào đó, hắn sẽ từ từ tiếp cận nàng. Bởi vậy hiện giờ quả khăn đỏ đang là mồi nhử. Đường Hoa thì ẩn núp trong một lùm cây cách hố bẫy không xa. Hắn phụ trách việc đậy miệng hố lại. Biện pháp ngu ngơ vô cùng bất đắc dĩ kiểu này cũng chỉ có thể sử dụng được trong những tình huống vô cùng bất đắc dĩ như hiện nay mà thôi. Theo lời của Đường Hoa thì chuyện này đúng là gáo bể làm muôi. Tiểu La đúng là một con boss hình người cực kỳ khác loại. Đương nhiên, những con boss khác cũng đều có phương diện khác loại của riêng mình cả. Hướng Tây Bắc khoảng chừng 10 dặm, đang từ từ đến gần chúng ta. Quảng Khăn Đỏ báo cáo. Đường Hoa nói trong kênh đội ngũ. Thì bảo rằng người rất ít lời. Ta lại thấy không hẳn như thế. 10 dặm đường mà lại còn là cự ly đường thẳng nữa, gấp gì chứ? Ta khẩn trương, mà khẩn trương thì luôn muốn nói chuyện. Vì sao lại khẩn trương? Không biết, có lẽ là sợ vì sai lầm của ta mà. Kể một câu chuyện cho người nghe nhé. Đường Hoa thấy Quảng Khăn Đỏ không phản đối, bèn nói tiếp. Chuyện kể có một cặp vợ chồng kia, cả hai đều rất thành đạt, có được cả thân phận lẫn địa vị. Lúc này họ sắp có một đứa con, họ hoạch định cho nó một tương lai tươi sáng nhất, mà họ thực sự cũng đã làm vậy rồi. Nào là dưỡng thai, học đi học nói, học mầm non, tóm lại là thứ gì tốt thì dạy thứ đó, cái gì đắt tiền thì mua cái đó. Đứa bé kia rất thông minh, hơn nữa lại còn thi đậu một trường đại học danh tiếng nữa. Nó là một đứa bé gần như hoàn mỹ, đúng theo mong ước của họ vậy. Sau đó thì sao? Sau đó đứa bé đó chết rồi. Chết rồi? Ừ, có một ngày nọ chỗ cửa của phòng ngủ trong trường đại học bị cháy. Ban đầu lửa cũng không lớn cho lắm, nhưng bốn đứa bé trong phòng đều loạn lên cả. Bởi vì không có phụ huynh nào dạy chúng phải làm gì vào lúc đó cả, cho nên chúng cũng không dám lao ra khỏi cửa. Có một đứa trong đó chạy ra ngoài ban công, thế là ba đứa còn lại đều chạy theo. Lửa bắt đầu cháy lớn hơn, cả bốn đều cảm thấy nóng vô cùng. Một đứa bé trong đó bèn treo người ra khỏi ngoài ban công, dùng tay nắm lấy lan can. Một phút sau, nó không chịu nổi nữa bèn rớt xuống. Điều đáng buồn chính là đứa bé thứ hai lại lặp lại hành động đó của nó. Rồi đến đứa thứ ba, đứa thứ tư, đều chết hết cả rồi. Phụ huynh của chúng rất đau lòng. Họ vốn cũng muốn bồi dưỡng ý thức về nguy hiểm cho đám trẻ, nhưng họ lại sợ đám trẻ thuần khiết đó bị sự sợ hãi về nguy hiểm làm thương tổn. Lúc này họ mới biết chuyện xảy ra đều là do sai lầm của mình. Thật là một câu chuyện buồn. Vậy người có nên cảm thấy mình rất là may mắn hay không? Ừ? Bởi vì đám trẻ đó chỉ thua mỗi một lần là không có được cơ hội vãn hồi được nữa. Nhưng ngươi lại có thể chết vô số lần để đi tìm đáp án của mình. Bởi vì đây là một trò chơi, không có cái gì là sai lầm hay sơ suất cả, chỉ có làm hay không làm mà thôi. Bất cứ hậu quả gì, ngươi cũng đều có thể gánh vác được cả. Quảng Khăn Đỏ một hồi lâu sau mới thốt ra. Cảm ơn. Đừng cảm ơn, cũng đừng có trách ta nhiều chuyện. Thực ra ta cũng rất căng thẳng, cho nên mới tìm chuyện gì đó để nói thôi. Thì tỷ từng nói, thực ra con người ngươi cũng không xấu xa gì cho lắm. Ừ, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, câu nói đó của nàng không đúng đâu. Nếu ngươi bên cạnh ta trong thời gian dài thì sẽ biết con người ta đã tồi tệ đến hết thuốc chữa rồi. Ít nhất thì phòng vật nội cũng nghĩ như vậy đấy. Ngươi là người nơi nào? Đừng có hỏi những vấn đề không chuyên nghiệp như thế này. Đây là câu hỏi mà lúc ta vừa mới biết chơi game online mỗi ngày nhất định phải hỏi tới 10 lần đấy. Thần là một cao thủ. Những lời nói, cử chỉ đừng nên đề cập đến thế giới hiện thực làm gì. Bởi vì như vậy sẽ nhàm chán lắm. Cũng sẽ khiến cho tấm màn inter này phải rơi xuống. Khiến bản thân mình bị lộ ra dưới ánh sáng mặt trời. Trừ phi thế nào? Trừ phi người muốn đi đến hành tinh mờ sẽ lên giường với ta. Đường Hòa thấy Quảng Khăn Đỏ tỏ ra xấu hổ, bèn cười ha ha một tiếng, nói. Chỉ đùa thôi, đừng bận tâm. Tiểu La hiện đang ở đâu đó? Cách 100 mét rồi, đang ở trong khu vực này. Đừng khẩn trương. Đường Hòa phân tích một cách tỉ mỉ. Hắn phải di động thong thả thì mới có thể ẩn thân được. Một khi đi nhanh sẽ bị bại lộ ngay. Trông thấy rồi, đang cách người 60 mét về hướng 6 giờ, cách hồ bẫy còn 55 mét nữa. Á, quả khăn đỏ không phải đang sợ hãi mà là rất sửng sốt, hỏi. Làm sao ngươi biết được? Ha ha, ta đã thả bùa giám định của hệ thống ở vài nơi trên mặt đất rồi. Một khi án động tới, hệ thống sẽ báo tin cho ta ngay. Chỉ cần ta nhớ được vị trí của đám bùa giám định, vậy ta sẽ biết được vị trí hiện tại của hắn thôi. Sau đó thì sao? Sau đó thì quan sát từng động tĩnh của cây cỏ trên đường, trừ khi hắn tới gần hố bẫy. Nếu cần thiết thì sẽ giúp cho hắn một tay. Ngươi thực thông minh đấy. Ờ, điều này ta chắc chắn phải thừa nhận thôi. Tên kia ngừng lại rồi, còn cách người 10 mét. Cách hồ bẫy 5 mét, chắc là đang quan sát xung quanh. Ờ, có lẽ hắn đang nghi ngờ vì sao người cứ ngu ngơ đứng trên cành cây suốt nửa giờ này đấy. Lại nói, người cứ đứng hóng gió ở đấy quả là vô cùng đáng nghi thật. Vậy phải làm sao bây giờ? Hát đi, đặc biệt là những bài mà người thích ấy. Xưa kia trong rừng rậm tối om, có một con sói hoang thật lớn. Một mình sống trong hang đá, không có ai làm bạn. Bụng đói quá biết làm sao đây. Nó bèn tìm thấy đứa bé, xem đứa nào hư, nó bèn nuốt chừng vào. Dừng. Sao vậy? Ta sợ hắn bị người dọa cho chạy mất đấy. Gào lên thế này thì ngay cả lũ sói ở ngoài 10 cây số cũng thì nhau tìm đến cho coi. Người đọc văn đi. Không biết bao nhiêu phút sau, Đường Hoa đột nhiên phát hiện vật ngụy trang của hồ bẫy đã biến mất rồi. Bèn không dài dòng, chớp mắt cắn đứt sợi dây thừng đang treo khúc gỗ kia. Khúc gỗ rớt vào trong hố được một nửa, thình lình lại bay ngược trở về. Hiển nhiên là do con mồi trong đó đang vùng vẫy chuẩn bị thoát ra. Có điều Đường Hoa tin rằng vừa mới bị khúc gỗ kia cản lại, còn mồi thế nào cũng phải vùng thoát ra một lần nữa. Nhầm lại thời gian, căn cứ vào thời gian mà khúc gỗ kia rớt xuống, vậy ít giây sau con mồi sẽ nhảy ra khỏi hố bẫy. Đường Hoa không hề dốt, hắn thừa biết trước hố kia không thể giữ được con mồi, cho nên hố bẫy chỉ là để ngụy trang, cũng chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của hắn mà thôi. Thần quang bảo tháp. Đường Hòa ném cái bảo tháp ra, nhìn thì ra vẻ bảo tháp chỉ trục trúng không khí, nhưng pháp lực bị tiêu hao đã nói cho Đường Hòa biết bên trong tháp có thứ gì đó rồi. Mức pháp lực của Đường Hòa dĩ nhiên không thể vây được con mồi này, mà hắn cũng không trông chờ vào việc đó. Đây chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn. Đường Hòa hạ lệnh. Động thủ. Tới đây. Quả khăn đỏ từ trên ngọn cây vụt xuống, lấy từ trong túi càn khôn ra một bao lớn thuốc nhuộm màu đỏ, ném về phía bảo tháp. Đường Hòa dĩ nhiên cũng phối hợp theo, thu bảo tháp lại. Đám thuốc nhuộm biến thành một hình người. Đây không phải La Như Liệt thì còn là ai? Áo. La Như Liệt bỏ rơi về tấn công hai người, lập tức chạy trốn. Quả khăn đỏ nói. Hắn chạy rồi. Hắn bây giờ còn bắt mắt hơn cả đom đóm trong đêm nữa. Đường Hòa nhìn điểm đỏ, Tiểu La đang chạy đi xa dần, gọi phi kiếm ra. Bọc đánh. Phải nhớ, sau khi thoát ly chiến đấu được một phút, thuốc nhuộm sẽ bị biến mất đấy. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Bao vây tiểu trừ. Vì sao máy bay lại đi nhanh hơn ô tô? Theo kết quả điều tra tìm hiểu nhiều năm nay của Hà Tả, sở dĩ máy bay đi nhanh hơn ô tô hoàn toàn là do người ta luôn đi theo đường thẳng. Bởi vậy, tuy Tiểu La chạy siêu cấp nhanh, nhưng thủy chung vẫn không thể nào thoát ly trạng thái chiến đấu nổi. Đương nhiên, Đường Hòa cũng không ngờ chiếc xế đùa F1 Tiểu La này lại có mã lực nhanh đến như thế. Đã ngang bằng F4A, thậm chí là F4B luôn rồi. Nhưng dù sao, Đường Hòa cũng là F22. Ngay quảng khăn đỏ cũng đạt tới tốc độ của F16. Cho nên hai người cứ trái phải bọc cánh, thêm dùng pháp thuật tấn công tầm xa, thì dù việc bám chết Tiểu La không dễ dàng bao nhiêu, nhưng cũng chẳng phải là khó khăn trò lắm. Mục tiêu hiện giờ của họ là phải trong vòng một tiếng đồng hồ đánh chết được Tiểu La. Chỉ số thông minh của Tiểu La không thấp, biết trong núi rừng hoặc trong các khu kiến trúc sẽ không có khả năng né được hai cỗ máy ném bom này, cho nên biện pháp lý tưởng nhất của hắn là phải chạy tới bình nguyên, nơi đó bằng phẳng thoáng đãng. Lúc đó do kẻ thuần túy về tốc độ thì hai cỗ máy ném bom kia chỉ còn nước hít khói thôi. Thần quang bảo tháp của Đường Hoa đã bị diệt rồi, lực công kích của Tiểu La quả thật là cao lắm lắm. Đương nhiên, nếu không có lực lượng công kích như thế, vậy cũng không có chuyện người bị trúng đòn ắt phải chết được. Trong màn đi săn này, Đường Hoa đã suy đồi thành thân phận chó săn, còn quang khăn đỏ lại trở thành cây súng. Nguyên nhân lớn nhất chính là Tiểu La kia da dày thịt béo, Đường Hoa chỉ có mỗi cấm pháp là có thể gây được thương tổn lớn cho hắn. Nhưng chờ cho Đường Hoa không chế được cấm pháp, người ta đã xẹt ra khỏi vòng vây rồi.

trong tay nàng có một hạt châu. Đây không phải thổ linh châu thì còn là gì nữa? Có mệt hay không chứ? Đường Hoa lại thở dài, sau đó định đả kích ngược lại một chút. Đừng cho rằng làm người xấu là dễ nhé. Người xấu thì ngày nào cũng phải dành chút thời gian để nghiên cứu xem làm thế nào trả đũa trả miếng nó. Sắp phải làng kéo cỏng khăn đỏ bay qua chỗ Đường Hoa. Đi, chúng ta đi qua nói chuyện chơi. Trong ánh mắt hắn có một vẻ đắc ý không thể nào che giấu nổi. Tên gia tử chết tòi, bố tớ sắt muối và miệng vết thương người đây. Tiểu La chết rồi, thế là đám người chơi cùng nhau tán đi hết. Tuy không cướp được boss, nhưng phần lớn người chơi đều không có bao nhiêu tiếc nuối cả. Vì kẻ tai ác nhất phích lịch đường là Tiểu La đã chết rồi. Về sau này, nơi này sẽ chân chính trở thành một thánh địa luyện cấp của pháp sư. Gia tử. Sắp phải làng chỉnh sửa lại y phục vốn đã rất chỉnh tề của hắn, vô cùng hòa nhã nó hỏi. Hôm nay có phải chúng ta đặc biệt ngầu không? Đừng hòa lười để ý tới hắn, cũng không chữa ngón giữa lên. Ta là người có tu dưỡng, ta chỉ đưa ngón út thôi. Quảng khăn đỏ hừng phấn nói. Gia tử, người không biết đâu, bạn của người thật là lợi hại đó, nhìn chuẩn ghê. Hắn không phải là bạn của ta. Đừng hòa vuốt lại mái tóc. Ngươi cũng không phải. Ta biết. Quảng khăn đỏ ảm đạm nói. Ta không có bạn bè. Đi đây. Đường Hòa phất tay. Khoan đã. Quảng khăn đỏ hô. Cái gì? Bạn của ngươi à, không phải. Hắn nói thực ra ngươi cũng muốn viên thổ linh châu này. Thật không? Đúng vậy. Đường Hòa thừa nhận. Ta vốn định chiếm riêng nó. Ta là tiểu nhân, nhưng lại là một tên tiểu nhân đội trời đạp đất. Chuyện xấu cũng đã làm rồi, không ghét nhất thiết phải chối làm gì. Cho ngươi. Quảng khăn đỏ mở bảng giao dịch ra, đưa hạt châu lên, sau đó nhấn xác định. Đường Hòa nghi hoặc hỏi. Ý gì đấy? Sắp phải làng cũng không hiểu. Đúng vậy, là ý gì? Cho ngươi đó. À, ngươi có lẽ có chỗ hiểu lầm rồi. Đường Hòa nói. Ta đây không phải là người tốt, hơn nữa còn rất tệ đấy. Sắp phải làng nghiêm nghị gật đầu. Điều này ta có thể làm chứng. Nếu ta lấy được hạt châu này, ta sẽ không có bất cứ cảm giác áy náy gì với ngươi cả. Cũng sẽ không có chút cảm giác có lỗi gì với ngươi. Hơn nữa sau khi lấy xong, ta sẽ xóa hảo hữu với ngươi, coi như không quen biết gì với ngươi nữa. Phải phải. Sắp phải làng phụ họa. Hắn thật sự làm được. Thần quang bảo tháp. Hai người đấu võ tiếp. Sắp phải làng vừa đánh vừa nói. Ê, tiền rau củ kia. Con bé kia có phải là đầu bị lừa đá trúng lại không? Ta nghe nói nếu nàng lấy hạt châu này đi trả nhiệm vụ là có thể về một cảnh giới cho pháp thuật hệ thổ của bản thân đấy. Người thấy sao? Con gia súc nhà ngươi. Ta sợ rồi. Sợ rồi. Ngươi sợ rồi. Ngươi không dám lấy hạt châu kia. Sao phải làng nói? Ngươi trột dạ rồi. Ngươi lý không chính, khí không tráng, cho nên mới đánh nhau với ta. Chật chật, thật không ngờ rằng vẫn còn có chuyện mà tên rau củ nhà ngươi không dám làm cơ đấy. Ta, dù sao đó cũng là đồ của môn phái, ta không thèm. Ngươi nói lắp rồi, kỳ tích đó nha, Đồng Phương gia tử nói lắp rồi. Đi chết đi. Đường Hòa xoay người nắm cùng kéo dây được kiếm lên. Ây da da, ta sợ lắm đó nha, thần khí cộng với thần khí kìa. Sao phải làng kêu lớn lên với tứ phía. Đồng Phương gia tử giết người này, mau tới xem đi nha. Ngươi thật đê tiện. Đối phó với tiện nhân thì chỉ có thể làm như vậy thôi. Kỳ quái. Đường Hòa buồn bực nói. Thanh tiền kiếm này không đưa lên được, hệ thống bảo ta level không đủ. Một thanh tiền kiếm thất dài rác rưởi mà đã mong đánh được bố à? Ờ, không đúng, ngươi để ta xem cho rõ nào. Ấy, đừng thu lại, ta đang xem. Đường Hòa lắc đầu. Lúc này yên lặng vẫn hơn là thốt nên lời. Sao phải lẳng nghiến rằng thanh kiếm mà Đường Hòa vừa đưa ra có vẻ là thanh trục nhật kiếm mà mình đã bị thất lạc đấy. Nhưng có điều cũng chỉ là có vẻ thôi, mình không thấy rõ ràng được. Về rốt cuộc có phải hay không đấy? Hắn muốn lừa ta hay chọc ta đấy? Đều không phải hết, đều không phải hết. Thằng nhãi này đang muốn khiến mình phải bứt rứt, phải tò mò đến chết đấy. Ngày nào mà hắn chưa nói mình biết, ngày đó mình vẫn còn đang phải bứt rứt trong lòng. Thật là một thủ đoạn đê tiện, vô sỉ, hạ lưu quá. Quảng khăn đỏ xuất hiện ở giữa hai người, hỏi. Hạt châu này, ngươi có còn muốn không? Sắp phải làng đang muốn trầm trọng vài câu, nào người Đường Hòa lại lấy thanh kiếm giả hùa một cái rồi cất. Sắp phải làng tức khắc phát điên lên ngay,